Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Thay đổi, châu Nam Cực, vây quanh to lớn băng liệt bên trên, một tòa cỡ lớn căn cứ xây đứng ở nơi này, theo nguyên bản đơn sơ nhất trụ sở tạm thời, đến phía sau một đống lớn thùng đựng hàng phòng ốc, cho tới bây giờ. Nhìn qua giống như là một thành phố liền có thể biết các nước đối với nơi này coi trọng. Bây giờ toàn bộ băng liệt bên trên, toàn bộ đều là nặng nề phòng vệ. Vây quanh phía trên thành lập được kiến trúc vòng quanh kéo dài mười mấy cây số to lớn băng liệt. Thâm uyên, có thể nhìn thấy các quốc gia khoa kiểm tra đứng cùng căn cứ nghiên cứu. Từng chiếc một thiết bị thăm dò vào bên dưới. Không ngừng có người thông qua những thiết bị này từ trên xuống dưới. Trên mặt đất, từng chiếc một tuyết địa xe chật vật tạt qua. Giờ phút này bên ngoài bão phong tuyết hàng lâm, lạnh thấu xương gió rét cùng hoa tuyết, để cho cả thế giới đều hóa thành một mảnh trắng xóa. Cộng thêm bên ngoài chính trị đêm tối, tầm nhìn càng là hạ thấp cực hạn, bão trong gió tuyết tiếng gọi ầm ỉ không ngừng. Máy móc khởi động, xe cộ ra vào âm thanh, nối liền không dứt, bất quá coi như hoàn cảnh tồi tệ như thế, nhưng là kế hoạch lại không có khả năng bởi vì loại chuyện này cắt đứt. Nhóm lớn người đã sớm chờ tại phía dưới, bất quá cùng trước không giống nhau. Các cái thế lực căn cứ từ mình thuộc quyền quốc gia khoa kiểm tra đứng cùng cứ điểm, thâm nhập dưới đáy hồ băng. Phân biệt các tộc tạo thành đội ngũ tiến vào, cùng lần trước lộ ra vội vàng qua loa cảnh tượng so sánh. Lần này càng thêm chân quý, quy mô cũng to lớn không biết bao nhiêu. Các cái thế lực cộng lại, người tiến vào Sơn Hải giới cân nhắc đã vượt qua 30 người. Cái này tỏ vẻ đây cơ hồ hơn nửa siêu phàm giả. Lần này đều sẽ tiến vào Sơn Hải giới. Đến cướp đoạt bên trong Sơn Hải giới cơ duyên, tranh đoạt ở bên trong Sơn Hải giới sức ảnh hưởng cùng lực khống chế. Thần ma cửa trong nháy mắt khuếch tán ra to lớn vòng sáng, tràn ngập toàn bộ sâu tầng hồ băng, ánh sáng xuyên thấu qua lớp băng phía trên, tràn ra băng liệt ở ngoài, chờ tại trong vực sâu, nhìn chằm chằm cái kia mảnh hồ băng người, ngay lập tức sẽ nhìn thấy. Một mảnh kia mảnh tản ra huỳnh quang tiền sử hồ băng mặt hồ. Dần dần tản mát ra từng luồng màu vàng vầng sáng, liền chẳng khác nào sóng nước khuếch tán ra. Sau đó, cái đó để cho vô số người hồn khiên mộng nhiễu, cam nguyện buông tha hết thảy, bỏ ra tài sản tánh mạng cùng toàn bộ giá tiền cũng muốn đi vào thần ma thế giới. Rốt cuộc hướng bọn họ mở ra. To lớn cánh cửa ánh sáng khuếch tán ra, thẳng hướng phương xa, không thấy được phần dưới cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này siêu phàm giả, đều bị cái này thần ma cửa mở ra cảnh tượng rung động. Mà trước đã tiến vào thần ma trong cánh cửa bộ người, chính là nghiêm túc chuẩn bị công tác cuối cùng. Bọn họ so với người khác càng hiểu rõ phía dưới cái thế giới kia không vẻn vẹn có bọn họ hết thảy mong muốn. Càng là một tấm cắn nuốt hết thảy khủng bố miệng khổng lồ. Xuống đi rồi, muốn tới coi như không dễ dàng như vậy rồi. Thời gian đến, nằm ở lớp băng xuống chỗ sâu, bị dây kéo hạ xuống trong thang máy mấy người, đồng thời nhảy xuống, tiến lên, tiến lên, tiến lên, tất cả mọi người đều động. Không nên do dự, một cái ăn mặc đồng phục tác chiến người ngoại quốc điên cuồng thúc giục tay người phía dưới viên. Nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta cùng nhiệm vụ. Mọi người đều nhất định phải sống tới. Trên người mọi người đều buộc chung một chỗ. Nhớ đến hạ xuống thời điểm, một nhất định phải cẩn thận. Theo một nhóm lại một nhóm người nhảy xuống. Không có vào cái kia tản ra vầng sáng thần ma cửa. Nương theo lấy bên ngoài hô hô gió rét cùng bão phong tuyết. Tất cả đặt trước người tiến vào Sơn Hải giới. Toàn bộ đều xông vào trong. Lần thứ ba vào núi biển. Rốt cuộc kéo lên màn mở đầu giờ phút này khoảng cách lớn hoàn vương hướng thành lập. Đã qua hơn 30 năm, ban đầu thành lập lớn Hoàn Vương hướng Huân Vương, bây giờ Hoàn Vương đã là gần 80 tuổi, dần dần già rồi, những thứ kia thân mang máu thượng cổ thần ma, có thể thi triển thần thông chi thuật vu sĩ, có lẽ tuổi thọ có thể đạt tới hơn 100 năm, thậm chí gần 200 năm cực hạn, nhưng là đại đa số vu tế, liền ngay cả Huân Vương, tại tuổi thọ lên cũng bất quá cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà những thứ kia thân thể huyết mạch mỏng manh người, muốn dung nhập vào huyết mạch hoặc là kéo dài tuổi thọ, đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đơn giản nhất dung nhập vào thần ma máu biện pháp, cũng là bách tử nhất sinh. Về phần những thứ khác, tìm tới trong truyền thuyết tiên dược, duyên thọ đan, thần thụ linh quả, tất cả đều là hư vô mờ mịt sự tình, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Đại hạn đã đến, tuổi thọ sắp tới, hùng tâm bừng bừng Hoàn Vương, tiêu diệt chinh phục vô số bộ lạc, bắc đánh Hiên Viên quốc, nam phạt Man Nhân, khí thôn thiên xuống, thành lập được đệ nhất cá nhân tộc Vương Triều, định đỉnh Đông Châu Trung Thổ Hoàn Vương, cũng không khỏi không tại năm tháng trước mặt nhận thua đầu hàng. Tại dần dần cao tuổi vô lực, mục nát dưới thân thể, thống khổ mà vô lực dãy rủa, lớn Hoàn Vương Triều cũng đến mới cũ thay nhau thời kỳ, toàn bộ Vương Triều nội bộ cũng xuất hiện đủ loại hỗn loạn bất an cục diện, gió nổi mây vần cùng loạn cục hiện lên ở lớn Hoàn Vương hướng đô thành, loạn tượng mới sinh, quỷ mị hoành hành. Mà lúc này đây, thiên hiện dị tướng, dị nhân cũng đồng thời hàng lâm ở cái thế giới này. Bẻ cong giấy rụa cổ huân chữ khắc ở cao lớn cửa thành bên trên, cùng đã từng trải qua thổ thành Huân Đô so sánh, bây giờ Huân Đô toàn bộ đều dùng kiên cố nham thạch xây dựng, cao lớn hùng tráng, vẻn vẹn cửa thành liền toán cao cấp mét, hàng ngàn hàng vạn người ra vào trong đó. Trải qua sau đại chiến, phân phong, di chuyển, mười mấy năm nghỉ ngơi lấy sức xuống, bây giờ lớn Hoàn Vương hướng dân số tăng vọt, nông nghiệp phát đạt, hạ hạt mấy chục tòa thành trì, còn có mười mấy cái tất cả lớn nhỏ phong quốc. Đồng thời khắp mọi mặt cũng bắt đầu xuất hiện một chút vượt qua thời đại phát triển dấu hiệu. Tỷ như trực tiếp vượt qua trúc giản tiến vào sử dụng tờ giấy thời đại. Guồng nước, mua bán, tinh luyện thanh đồng đồ sát, rèn đúc loại này kỹ thuật. Quả thật là liền không giống như là một cái mới sinh vương triều có thể có được. Dĩ nhiên, hiểu được những thứ này kỹ thuật cũng không nhiều. Đại đa số vẫn là quý tộc và vu tế, vu sĩ, cũng hoặc là nắm ở gia thần của bọn hắn nô lệ trong tay. Phần lớn bình dân như cũ giống như dã nhân sinh sống lấy. Cư ngụ ở trong thành hoàn hướng bình dân coi như khai hóa. Mà những thứ kia hương giá trong lúc đó bình dân, không ít như cũ trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Mà quý tộc giai tầng cũng đã tiến vào một cái khác giai đoạn, hai cực phân hóa cực độ nghiêm trọng. Một mặt là bởi vì vu tế, vu sĩ loại này tu sĩ tồn tại, có thể làm được nhân lực không thể mức tưởng tượng. Mặt khác chính là bởi vì dị nhân hàng lâm, cho cái thế giới này mang tới thay đổi. M.U. sao tiếng bò giống sao, một đầu màu vàng trâu vẫy đuôi, trải qua bên người của Phương Tu, hướng về bên trong Huân Đô đi tới. Phương Tu đang chỉnh trên đầu nón lá, người mặc áo vải bố áo lót, dưới chân ăn mặc giày cỏ đầu, nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên đại lộ người đến người đi, mọi người đuổi dê bò vào thành đi chợ, mọi người đại đa số tình huống không tính là được. Phụ nữ quần áo không đủ che thân, vải bố giáp áo lót vạt áo cho đến đầu gối, dắt mông trần hài tử, nông phu giơ cao cây gậy hoặc là nông cụ, chân trần mang theo bùn, hướng về bên trong thành mà đi, xe trâu kéo lấy hàng hóa cùng vật liệu ra, tại đường xa mà tới Nam Phương man tộc thương nhân xua đuổi xuống vào trong thành. Cánh cửa khoác áo giáp mũ gia binh lính lớn tiếng quát mắng. khoác khôi giáp, tay cầm thiết kiếm vô sĩ cao cao tại thượng đứng ở tường trên đầu dò xét mà qua. Thành đoàn người cùng xe cộ xuyên qua bên người của Phương Tu. Thời khắc này, Phương Tu thật giống như chuyển kiếp mấy ngàn năm, đã đứng ở trong truyền thuyết Hạ Đều hoặc là Thương Chu bên dưới thành trì. Trên đường đi, Phương Tu nhìn toàn bộ lớn Hoàn Vương hướng cảnh tượng, trong núi lớn ăn tươi nuốt sống thôn, khai khẩn mảnh ruộng lớn hương giã, sử dụng đủ loại nông cụ nông phu, con sông cạnh ùm ụp ụp chuyển động nguồn nước, trong thành trì xe tới xe đi tiếng lòng cảnh tượng, văn phòng chính phủ trước dán vào liên quan với cách làm lịch cùng đại vương tân chính cáo thị. Làm sao cũng không thể tin được. Ở giữa mấy thập niên này, lớn Hoàn Vương hướng kết quả xảy ra chuyện gì, Phương Tu thậm chí có một khác, cảm giác đây không phải là chính mình sáng tạo thế giới. Chân chính sáng tạo cái thế giới này, là bên trong cái thế giới này bộ mỗi một cái sinh linh. Chính mình chẳng qua chỉ là loại gieo xuống một hạt giống, mà để cho loại mầm mống này nở hoa kết trái, là bọn họ. Phương Tu tháo xuống nón lá, hướng về bên trong thành đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.